Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1773, chương 1773, đủ loại hắc ám liêu lý. Đối với hồn ma mà nói, đầu bếp, quả thực là ác mộng một y hệt, đầu bếp nấu nướng Mỹ thực, đối với hồn ma mà nói, là buồn nôn đến cực hạn thực vật, có lẽ là hồn thần đang sinh ra hồn ma thời điểm. Điểm lệch ra vị giác đi. Nhân loại cảm thấy buồn nôn vô cùng hắc ám liêu lý phản mà đối với hồn ma mà nói là vô thượng mỹ vị. Trọng điểm là, những này buồn nôn vô cùng hắc ám liêu lý. Đối hồn ma tới nói, ăn ngon, mẹ nó còn chí mạng. Đây mới là kinh khủng nhất a. Bởi vậy, hồn ma đối với đầu bếp chán ghét là xuất phát từ nội tâm. Hắc ám liêu lý. Càng là mẹ nó nghe tin đã sợ mất mật đồ vật. Nhưng là, bọn họ lại vô pháp cự tuyệt hắc ám liêu lý dụ hoặc. Cái này sẽ rất khó thụ. Đau nhức cũng khoái lạc lấy. Sau đó tại hắc ám liêu lý chinh phục dưới. Chết đi, Bộ Phương nói. Một mình hắn có thể bù đắp được một chi quân đội. Nếu như tăng thêm hắn những học đồ đó. Vậy đối với hồn ma, quả thực là ác mộng. Trong hư không? Một đám bay nhào xuống hồn ma, mỗi cái đều là trừng lớn mắt, sau đó ngừng thân hình, phảng phất kinh hãi cung chim đồng dạng sau này rút lui. Đối với hắc ám liêu lý, bọn họ đều lòng còn sợ hãi. Phải biết, bằng vào hắc ám liêu lý, Bộ Phương có thể là một người ngăn trở nguyên một chi hồn ma đại quân. Một cái đối kháng 10 vạn đại quân, thậm chí còn giết chết lời. Lần này... Tuy nhiên Bộ Phương không có nấu nướng. Nhưng là, này quán ăn trước, một loạt đầu bếp gạt ra, cũng là nhượng hồn ma nhóm lông tơ dựng thẳng. Bộ Phương chắp lấy tay, nhàn nhạt hành tàu tại quán ăn trước. Hắn lần này không có ý định nấu nướng. Vừa mới nấu nướng xong chủ thần thực đơn món ăn. Đối với hắn mà nói, tinh thần hải năng lượng còn cần khôi phục. Vừa vặn, hắn có thể mượn nhờ cơ hội này. Khảo hạch một chút hắn đám học đồ. Tiểu hồ rơi xuống. Bây giờ tiểu hồ trở nên ánh vàng rực rỡ. Hóa thành cao quý một cái kim hồ. Nàng rơi vào Bộ Phương trên bờ vai. Chớp linh động mắt to. Bộ Phương nhìn một chút ghé vào trên bả vai hắn tiểu hồ. Trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Hắn trầm mặc hồi lâu. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước tưởng tượng hủy diệt thiên thần hình tượng. Cái sau hẳn là một chân đạp nát sơn hà, vừa hô đánh nổ ngôi sao, một cái đuôi có thể vung sập hư không bá chủ, nhìn lại tiểu hồ, loại này trùng kích cảm giác, đối Bộ Phương mà nói, là cự đại, hậu thổ, tiểu u bọn người là xúm lại đến quán ăn trước, tiếu tiểu long bọn người nấu nướng cũng đều hấp dẫn bọn họ lòng hiếu kỳ. Bộ Phương chủ nghệ không bình thường tinh xảo. Vậy hắn những này đầu bếp học đồ đâu? Hẳn là chủ nghệ cũng không yếu đi. Rất nhiều người đều là nheo lại mắt, mang theo hiếu kỳ sắc. Bộ Phương ôm tiểu hồ, ngồi tại quán ăn nhóm trước trên cầu thang. Một bên nắm lấy trong cái sọt kim sắc hồn hoàn, nhét vào tiểu hồ trong miệng. Một bên khác thì là nhìn lấy tiếu tiểu long bọn người nấu nướng. Hắn ngược lại là hiếu kỳ. Hắn những học đồ này nhóm. Có thể làm ra cái dạng gì hắc ám liêu lý. Tiểu u bọn người bây giờ cũng hiểu biết cái gì là hắc ám liêu lý. Bởi vậy mỗi cái đều 10 phần mong đợi. Xoạt, tiếu tiểu long lấy ra một khối cự đại dê dạ dày. Cái sau xoa xoa bàn tay. Dùng thái đao, đem dê dạ dày móc sạch ngươi có thể. Về sau, học Bộ Phương thủ pháp. Chuyển động thái đao, lấy ra một con dê nội tạng. Phi tốc đem dê nội tạng đều là cắt thành khối vụn. Những này khối vụn, tỉ như dê tâm, dê lá gan loại, toàn bộ bị chặt không bình thường nhỏ vụn. Tiếu tiểu long trong đôi mắt tỏa sáng. Nấu nướng món ăn này thời điểm, hắn là vui vẻ, là hưng phấn. Cái nào đầu bếp trong nội tâm không có một cái nào ma quỷ. Thả tự mình đầu bếp là đáng sợ nhất. Tiếu tiểu long giờ phút này cũng là thả tự mình. Dê dạ dày bị nhét nâng lên tới. Đem dê dạ dày bao trùm cùng một chỗ. Tiếu tiểu long xòe bàn tay ra. Trên bàn tay năng lượng đang nhanh chóng lưu truyền. Mỗi một chưởng đều đập vào này dê dạ dày bên trên. khiến cho dê dạ dày không ngừng run run. Bành bành bành, mỗi một tiếng vang thật lớn, đều phảng phất là nện ở trên linh hồn rung động giống như, làm cho tâm thần người sợ hãi. Đây là dự định làm cái gì? Mọi người mặt mũi tràn đầy cổ quái. Liền xem như Bộ Phương cũng là một mặt hồ nghi sắc. Bộ Phương vững tin, hắn khẳng định không có dạy bảo qua Tiếu Tiểu Long dạng này một món ăn phẩm. Đây nhất định là Tiếu Tiểu Long chính mình thả tự mình về sau. Suy nghĩ ra được món ăn, hắn những học đồ này nhóm, nội tâm ở lấy ma quỷ a. Tiếu Tiểu Long lại là đem dê dạ dày mở ra. Hắn lấy ra hương liệu, không chỉ là hương liệu, còn có đủ loại đồ gia vị, ngọt bùi cay đắng cực nhọc, đủ loại đồ gia vị đều bị hắn hướng trong nồi nhét. Một bên khác, Tiếu Tiểu Long hoan uổng bên trong, còn tại nấu chín lấy cao thang, đó là dùng đùi dê chế biến cao thang, như sữa bò đồng dạng màu ngà sữa cao thang đang lan lộn. Trong đó gia nhập hải sản đến đun nhừ, để vào nhất đại khối củ gừng lấy ra thịt dê mùi vị. Thô bạo như vậy, buông thả nấu nướng phương thức, rất khó để cho người ta cùng Tiếu Tiểu Long này tinh xảo khuôn mặt liên tưởng. Suy suy suy, mở ra dê dạ dày, Tiếu Tiểu Long trong đôi mắt toát ra hưng phấn sắc, hắn cái nồi tung bay, múc một muỗng cao thang, đổ vào dê trong dạ dày, lộc cộc, dê dạ dày đang ngọ nguậy, theo cao thang đổ vào trong đó, dê dạ dày chậm rãi phồng lên đứng lên. Tiếu Tiểu Long đối với cái này, không chút phật lòng, dùng một sợi dây thường đem dê dạ dày cho buồn ngủ gấp. Về sau, hai tay ôm như bóng một dạng vỗ tay đứng lên dê dạ dày. Thần lực phun trào, lộc cộc, dê trong dạ dày cao thang đang sôi trào, đang không ngừng đụng chạm lấy dạ dày vách tường, khiến cho này thịt tươi dạ dày vách tường lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên ngưng thực. Đây là đang làm cái gì? Thật buồn nôn, chấm ngoặc kép, cái đồ chơi này có thể ăn. Cái này không phải liền là món thập cẩm a? Ngoặc kép, trong nhà hàng, cẩu gia bọn người, nhìn một mặt mộng bức, Minh Vương Nhĩ Cáp càng là một mặt ghét bỏ. Đồng dạng là hắc ám liêu lý. Tử thần Lạt Điều vì sao cứ như vậy đột xuất? Có lẽ đây chính là học đồ cùng đầu bếp chính chênh lệch đi. Bộ Phương ngược lại là có chút hăng hái. Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người không hiểu nấu nướng, nhưng là Bộ Phương hiểu. Tiếu Tiểu Long hắc ám liêu lý, rất sáng tạo. Rốt cục, Tiếu Tiểu Long tự hồ hoàn thành nấu nướng, mở ra dê dạ dày, đem Bộ Phương đưa cho thần lực dịch giọt đổ vào trong đó. Quấy một phen về sau, đem dê dạ dày toàn bộ nhét vào băng khố trong. Chờ một lúc, lấy ra ướp lạnh sau dê dạ dày. Tiếu Tiểu Long nắm thái đao, theo dê dạ dày vách tường bỗng nhiên cắt chém xuống. Xẹt một tiếng, đem dê dạ dày hướng hai bên lột ra. Nhất thời, dê trong dạ dày này như thủy tinh pudding liền nổi lên. Hắc ám liêu lý, dê dạ dày pudding, hoàn thành. Tiếu Tiểu Long xoa bóp lấy tay, hưng phấn con mắt thẳng tỏa ánh sáng. Bộ Phương khóe miệng giật một cái, người chung quanh cũng là một mặt ngốc trệ. Còn có loại này thao tác, dùng dê dạ dày làm pudding. Nhìn lấy này pudding trong lơ lửng dê nội tạng khối vụn, chỉ là nhìn lấy cũng làm người ta nhịn không được dạ dày lan lộn. Lại nghĩ tới những này pudding cũng là từ trong dạ dày cho lật ra đến, mọi người chỉ cảm thấy dạ dày lan lộn, tựa hồ cũng là một loại khủng bố tra tấn. Trừ Tiếu Tiểu Long, Vũ Phù, Dương Mỹ Cát, mà nữ An Xanh các loại cũng bắt đầu hắc ám liêu lý nấu nướng. Có lẽ ba người bởi vì là nữ sinh duyên cớ, nấu nướng đứng lên hắc ám liêu lý đều là như vậy tinh xảo. Vũ Phù hắc ám liêu lý làm theo so sánh ấm cùng, không sai, ôn hòa, không có cái gì khủng bố bề ngoài, cũng không có Tiếu Tiểu Long loại kia làm cho tâm thần người buồn nôn hắc ám. Là một loại rất lợi hại ấm và mỹ thực, thâm uyên quả ớt tưới sầu riêng, lấy từ điền viên thiên địa trong thừa thải đỉnh cấp hoàng kim sầu riêng tinh hoa nhất một khối. Dùng chậm hỏa chịu hầm sau 10 phút ra nồi. Dùng tinh xảo bày bàn đem sầu riêng làm nổi bật lên bụi vạn phần. bởi vì đi qua chậm hỏa chịu hầm khiến cho sầu riêng vị đạo thỏa thích khuếch tán. Đương nhiên, lớn nhất thăng hoa linh hồn một bước là tưới nước ớt chỉ thiên. Cái này đã từng bị bộ phương dùng xuất thần nhập hóa ớt chỉ thiên. Bây giờ trở thành vũ phù vị này xà nhân nữ vương sở trường trò vui. Tinh hồng sắc ớt chỉ thiên. Trong đó còn có băm cây con trai đang chảy. Tưới nước tại kim sắc sầu riêng bên trên. Chỉ làm cho người linh hồn đều là không khỏi run rẩy. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Không hổ là hắn học đồ. Quả nhiên thả tự mình. Liền vũ phù cái này cô gái ngoan ngoãn. Đều có thể muốn ra như thế chấn nhiếp linh hồn hắc ám liêu lý. Sầu riêng thêm ớt chỉ thiên. Sợ là muốn lên trời ạ. Ma nữ an xanh. Không hổ ma nữ tên. Nàng hắc ám liêu lý. Nhượng bộ phương nhìn đều là da đầu nổ tung. Đó là một phần format. Không có sai. Cũng là sữa chế phẩm. Nhưng mà. Hình tam giác một khối format trong. Lại là nhồi vào từng cái nho nhỏ quả hạch. Đó là cái gì quả hạch? Bộ phương ngược lại là có chút không biết được. Đây là bạo liệt quả hạch. Một khỏa, có thể nổ nát một tòa thành trì. Mà nữ an xanh chớp mắt to. Trước ngực cao ngất trên dưới chập trùng. Che miệng, phát ra linh hồn ca sĩ cười to. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Để cho các ngươi thả tự mình. Các ngươi thật đúng là dự định muốn lên trời ạ. Bộ phương quay đầu nhìn về phía Dương Mỹ cắt bếp lò. Dương Mỹ cắt khôi ngô thân thể. Làm theo hơi hơi núp. Không biết tại gây rối lấy cái gì hắc ám liêu lý. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy Dương Mỹ cắt bả vai tại hơi hơi run run. Cảm giác hơi có chút hoảng sợ người bộ dáng. Cẩu gia cùng Minh Vương nhĩ cắp sớm đã không nhịn được. Một người một chó ghé vào góc tường qua móc sạch chính mình dạ dày. Tiểu U mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch. Tiểu buồn bã lôi kéo Tiểu U tay áo. U đại nhân, khó trách nữ vương đại nhân nói đầu bếp rất lợi hại đáng sợ. Nữ vương thật không lừa ta. Chấm ngoặc kép, bộ phương cũng không biết nên nói cái gì. Những học đồ này, thật đúng là kế thừa hắn thiên phú a. Hắc ám liêu lý gây rối một bộ. Ngưu Hán Tam cũng ở một bên gây rối hắc ám liêu lý. Bất quá hắn rõ ràng so với những người khác muốn không lưu loát. Bất quá, cái sau trên mặt hưng phấn biểu lộ. Nhìn bộ phương một mặt dùng mình. Cái này bức, tuyệt đối phải gây rối ra không được đồ chơi. Khi đám học đồ, tại chế tác hắc ám liêu lý trong vung vào bộ phương thần lực thời điểm. Bọn họ món ăn liền nhao nhao hoàn thành. Tiếu Tiểu Long trong tay nâng một cái thủy tinh pudding bóng. Trong đó lơ lửng đủ loại dê nội tạng khối vụn. Vũ Phù bưng lấy một bát ớt chỉ thiên tưới sầu riêng. Che miệng cười khẽ. Dương Mỹ cắt cười lớn. Trong tay nàng ôm một bàn bò bít tết. Vừa thành thục sinh bò bít tết. Đỏ tươi tơ máu còn mắt trần có thể thấy. Mà trên đó thì là tưới nước lấy một tầng. Chết hết hỏa hồng sắc con kiến. Linh hồn hỏa nghĩ đắp bò bít tết. Mà nữ an xanh chống nạnh cười to. Trước ngực cao ngất không ngừng chập trùng. Nàng hắc ám liêu lý. Bạo liệt quả hạch format. Xem như bề ngoài cực kỳ tốt một phần hắc ám liêu lý. Ngưu Hán Tam cũng rốt cục hoàn thành hắn tác phẩm. Bay sượt trên trán mồ hôi. Nhếch miệng lộ ra nụ cười. Hắn trở tay chính là chống đỡ một cái cự đại màu trắng mâm sứ. Trên đó thì là từ từng khối như con cua đồng dạng nguyên liệu nấu ăn bị tiên tạc ngược lại bày ở. Trên đó, ngô, rất bình thường một món ăn a. Bộ phương hơi sững sờ. Món ăn này, gọi là, dầu pha tử vong linh chu. Cái này chết vong linh nhện thế nhưng là ít có. Là tang Ngưu Hán Tam đi qua tạp giao bồi dưỡng ra đến chân quý chi chu chủng loại. Cửa vào cam điềm. Còn mang theo nhàn nhạt độc tố tê liệt cảm giác. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam nhếch miệng. Con cua, bộ phương khóe miệng giật một cái. Hắn mẹ nó tin Ngưu Hán Tam tà. Bộ phương khoát khoát tay. Nhượng thần lực dịch giọt bao lấy những này hắc ám liêu lý. Bộ phương rốt cuộc minh bạch. Thả tự mình bếp sau tử nhóm có bao nhiêu đáng sợ. Trong lòng lần thứ nhất, vì những hồn ma đó nhóm cảm thấy đau lòng. Cái này đủ loại hắc ám liêu lý là muốn nhượng hồn ma tuyệt hậu a. Hồn ma các đại quân tuyệt vọng.